One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, chương 156. Luffy mới đồng bọn. Going Merry. Luffy: Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta sẽ chết mất. Thật vất vả từ Vô Phong Mang lần nữa tiến nhập Đại Hải Trình. Quỷ dị nhiều thay đổi Hải Thượng Thiên Khí, để Usopp lòng muốn chết đều có. Ngay cả Going Merry bởi vì thiếu khuyết Nami chỉ huy cũng biến thành thiên sang bách khổng, tựa như lúc nào cũng muốn hư mất. Chúng ta cái này không phải hảo hảo sao? Ngược lại gấp cũng không có tác dụng gì. Yên tâm đi, Nami sớm dạ hội gặp phải. Ngồi cưỡi lên trên mũi thuyền Luffy, giống như quá khứ, vẫn là như vậy tự tin lạc quan. Đè lên ngươi nhóm thuyền hải tặc, thật không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Theo một hồi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái thanh âm từ trên cột buồm truyền đến. Không bao lâu, một đạo hắc ảnh từ trên cột buồm bay xuống dưới. Đây là Luffy mới thu đồng bạn, am hiểu tinh thần thao túng Mess. Nhìn thấy Mess, Usopp bản năng sợ trốn Luffy phía sau. Đáng tiếc, Mess khóe miệng hơi câu dẫn ra. Chỉ một lúc, ngón tay nhìn như tùy ý một khúc duỗi một cái. Usopp thân thể nhất thời không bị khống chế trên bong thuyền nhảy về phía trước lên. Coi như trong ngày thường Usopp căn bản liền làm không tới động tác. Nhưng là ở Mess dưới sự thao túng, Usopp nhưng thật giống như thay đổi một người giống nhau. Khó hơn nữa động tác, mặc dù là phía sau bốc lên sau đó quay người ba vòng nửa, hoặc là một chữ mã, liên tục mười mấy cái phía sau lật, thậm chí đến cái quạt xoay gió, như trước dư giả. Hơn nữa, làm phi thường hoàn mỹ phiêu giật. Nhưng là theo Mess vỗ tay phát ra tiếng, một phen làm lại nhiều lần sau, Usopp nhất thời giống như chó chết vậy nằm ở trên bong thuyền. Cả người dường như triệt để mệt lả, một điểm khí lực đều không sử ra được. One Piece trên thế giới, thiên hình vạn trạng ác ma năng lực nhiều khiến người ta hoa cả mắt. Thậm chí ẩn tàng tại trong bóng tối, như trước có không ít có mang kinh người tiềm lực siêu cấp hung ác loại người. Phải biết, Iso cùng Lục Nghiêu trước kia cũng là không nổi danh, vừa vặn bên trên lại có đủ để nghiền ép hết thảy chiến lực kinh người. Đại Hải là mở mang vô biên, đồng dạng, các loại các dạng cường hãn nhân vật cũng là nhiều vô số kể. Tinh thần hệ thao túng năng lực, miễn là đối phương yếu hơn Mess, Mess có thể thành thạo tùy ý thao túng. Người khác càng nhiều hơn chính là tu luyện thể kỹ năng cùng kiếm kỹ. Mess lại càng nhiều hơn chính là tu luyện tinh thần lực. Phi Ba, người dám gạt ta, người đến cùng cho Zoro ăn không có. Nami hữu khí vô lực dựa vào ở cửa phòng bếp trước, nói cũng không ở thở hổn hển, thật vất vả đem Zoro kéo đến gian phòng của mình bên trong. Kết quả, một đêm này, đối với Nami mà nói, hầu như dường như là một hồi ác mộng. Nami, cái này không thể trách ta. Vật kia đối với thân thể không được, ta cũng không dám để thuyền trưởng tùy tiện ăn bậy. Tuy là Nami cực kỳ cường thế, có thể nếu lên Tu La thuyền hải tặc, Phi Ba tự nhiên muốn đối với Zoro phụ trách. Ba, từ bếp nấu bên trên nhặt lên thiết oa, Nami không chút nghĩ ngợi hung hăng đập vào Phi Ba trên đỉnh đầu, theo tí tách la la một hồi nướng khét mùi vị truyền ra. Phi Ba đỉnh đầu nhất thời trơn một mảnh, trắng đen xen kẽ bộ lông tất cả đều cho nướng khét. Thật là đáng chết. Đang ở trên bong thuyền làm cử tạ huấn luyện Zoro, nghĩ tới đêm qua điên cuồng, cũng là lòng tràn đầy hối hận, gương mặt xa sút tinh thần. Đáng chết này xuyên việt giả, trong đầu chứa đều là lộn xộn cái gì đồ đạc, thật là khiến người ta ác tâm. Zoro mặc dù không hảo nữ sắc, nhưng là một ngày cùng Nami thân thiết thời điểm, trong đầu của hắn quả thực không gì không biết. Cái kia xuyên việt giả phía trước là một chết tiệt mọt game. Đối với đảo quốc mảng đấu súng có kinh người tạo nghệ, coi như không có mạnh mẽ khống chế Zoro thân thể, nhưng hắn hay là đem kinh điển phong phú tri thức lý luận để lại cho Zoro. Nói cách khác, coi như Zoro không háo sắc, nhưng hắn lại đối chuyện nam nữ chẳng những hiểu, hơn nữa hiểu còn không ít, nặng mấy trăm cân tạ. Bị Zoro tùy ý quơ, Zoro mặt không đổi sắc, khí không dài ra, ngoại trừ trên trán hơi chảy ra điểm mồ hôi. Kinh người man lực, quả thực khiến người ta xem thế là đủ rồi. Nhất cử nhất động, cái kia một thân hổ vằn kiện bắp thịt của, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Ngay cả đứng ở trên bong thuyền thưởng thức cảnh biển hơi, cũng nhịn không được len lén liếc vài lần. Mỗi một lần, cũng làm cho Vivi trong lòng nổi lên một cơn chấn động. Ắt xì, một đêm không có nghỉ ngơi hảo Nami. Thấy Zoro như trước xanh long hoạt hổ rèn luyện, tức giận đến một mạch cắn răng. Người này nhất định chính là một cái quái vật. Rằng có một đêm, lại còn như thế có tinh thần. Không được, muốn tuyết rơi. Gió hướng thay đổi, châu châu, nhanh lên kéo buồm, không thể không nói. Đối với khí tượng cảm giác, Nami bẩm sinh thiên phú, luôn là có thể làm cho nàng trước tiên làm ra tinh chuẩn phán đoán. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, gió hướng liền cải biến. Nguyên bản quang đãng bầu trời, nhất thời trời u ám, ngay cả thổi tới gió, cũng như dao găm giống nhau, thấu xương lạnh. Nami liên tiếp đánh vài cái ắt xì, cuối cùng chịu không nổi phong hàn căn dặn Vivi hỗ trợ chăm sóc chính mình trở về buồng nhỏ trên tàu. Hoa tuyết không bao lâu liền rơi xuống, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn, trên bong thuyền nhất thời trắng lóa như tuyết, ngay cả vẫn ở chỗ cũ rèn luyện Zoro trên người cũng trùm lên một cái tầng tuyết đọng. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, có thể Zoro như trước động tác không ngừng, coi như xích cánh tay, như trước tinh thần sung mãn sức mạnh 10 phần. Một mực tháp canh bên trên phòng bị châu châu đột nhiên mở to con mắt, hai lóe sáng con ngươi nhìn chòng chọc vào cách đó không xa trên mặt biển. Bởi vì hải lý đột nhiên thêm một người, cái này nhân loại vô cùng kỳ quái đứng ở trên mặt biển. Thấy thế nào? Làm sao kỳ quặc? Người này dáng dấp phi thường khác loại, nhất là miệng. Đôi môi thật dày chuyển cuộn sóng hình, cánh tay rất dài, toàn thân cao thấp bao vây lấy nghiêm nghiêm thật thật giống như một bánh trưng. Cõng ở sau lưng cung tiễn, chính nhất động bất động nhìn bên này. Ha ha, xem ra, nơi này cách Ram đảo không xa. Đem vật cầm trong tay khí giới đặt ở trên bong thuyền, Zoro sông đang muốn báo hiệu châu châu lắc đầu. Hắn biết, đây là Wapol sắt tây đoàn hải tặc. Cái này, đứng ở trên mặt nước nhân chính là nguyên Ram Vương quốc tham mưu Chess. Mây tung, Zoro cầm kiếm nơi tay, đầu ngón chân trên bong thuyền nhẹ nhàng điểm một cái, chợt bay về phía giữa không trung. Khoảng cách Chess còn rất xa, Zoro quỷ trảm đã hung hăng đánh ra. Chess không nghĩ tới Zoro lại đột nhiên xuất thủ, nhưng hắn lại không thể né tránh, bởi vì hắn dưới chân đứng chính là Wapol đích thực thuyền hải tặc. Đây là một con thuyền tàu ngầm, một ngày hắn hướng một bên né tránh, cần phải rơi xuống nước không thể, đứng ở trên mặt biển, chỉ là cái biểu hiện giả dối mà thôi. Mấy ngày liên tiếp, không biết bao nhiêu qua lại hải tặc bị hắn sở lừa bịp. Huống coi như hắn nhớ tránh, cũng căn bản tránh không khỏi. Zoro xuất thủ, nhanh như điện thiểm, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Oanh! Quỷ trảm vội vàng đánh xuống ở Chess trên người. Chess kêu lên một tiếng đau đớn, cả người nhất thời bay ra ngoài. Vừa hạ xuống thủy, trên đỉnh đầu một trận nhỏ máy bay liền vọt tới. Từ phía sau lưng sáng ra súng máy. Châu châu không chút do dự chính là một hồi lộc cộc không ngừng mạnh mẽ bắn. Chess mặc dù là một thần xạ thủ, lại cũng chỉ có thể ở trong biển quỷ hống quỷ khiếu thừa nhận châu châu điên cuồng, trà đạp. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.